Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 89 bị pháo hôi võng hồng. Nhị, quanh thân tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám giữa. Yến Cơ hai tròng mắt mị mị, trên tay động tác không ngừng. Tiếp tục trà lau chính mình ướt dầm dề đầu tóc ngượng ngùng a. Đột nhiên đình điện, ta đi xem có phải hay không đứt cầu dao, lão bản nương thanh âm ở cửa vang lên. Cùng với một trận kéo kẹt thanh âm dần dần đi xa, cửa sổ bị quan gắt gao. Ánh trăng chui vào dày nặng tầng mây giữa. Trong phòng một chút ánh sáng đều không có. Đen thùi lùi một mảnh, trong bóng đêm tựa hồ ẩn núp thứ gì. Chính sâu kín, không có hảo ý nhìn chằm chằm trong phòng người, độ ấm dần dần rơi chậm lại, đột nhiên phất quá một. Trận gió thổi đổ trên bàn không chén trà, tiếng vang thanh thúy trong bóng đêm thập phần rõ ràng, Yến Cơ nhìn mắt từ bên trong bị khóa trái. Cửa sổ, này phong, sẽ là từ đâu thổi qua tới đâu? À, cách vách truyền ra một trận bén nhọn hoảng sợ tiếng kêu. Yến Cơ ngẩn người. Thanh âm này là từ Nhậm Nhu trong phòng truyền ra tới, nàng tùy tay đem khăn lông ném ở một bên trên ghế, đi đến trước cửa nắm cửa phòng, một trận âm lãnh hơi thở xông ra, then cửa tay tựa hồ bị tạp trụ giống nhau, mang theo một cổ lực cản, Yến Cơ thủ hạ dùng sức. Đem trên tay quấn quanh một sợi hắc khí nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, mở cửa đối mặt chính là đen nhánh hành lang. Yến Cơ hướng thang lầu phương hướng nhìn thoáng qua, loáng thoáng tựa hồ thấy được một mặt bóng người, liền như vậy đứng ở cửa thang lầu, nàng thu hồi tầm mắt. Thẳng đến Nhậm Nhu phòng, mở cửa khi đồng dạng gặp một cổ lực cản. Môn bị khóa chặt, Yến Cơ mặt vô biểu tình lui ra phía sau hai bước. Nhấc chân đột nhiên đá vào cửa phòng thượng phanh, môn bị đá vang, một đạo hắc ảnh bay nhanh từ cửa sổ chui đi ra ngoài. Nhậm Nhu nằm trên mặt đất sinh tử không rõ, Yến Cơ nửa ngồi xổm Nhậm Nhu bên người. Duỗi tay ở nàng trên cổ tay sờ sờ, là bị dọa ngất đi rồi, nàng đem Nhậm Nhu chặn ngang bế lên đặt ở trên giường. Duỗi tay ở người sau trên trán vỗ vỗ, một đạo ám mang thực mau chui vào Nhậm Nhu trong cơ thể. Liên quan trong phòng âm lãnh hơi thở đều tiêu tán không ít, làm xong này đó Yến Cơ liền đứng dậy ra. Cửa, nàng nhặt lên đá rớt môn hơi hơi nhăn nhăn mày, trực tiếp cầm đồ ở cửa, miễn cưỡng chặn phòng, hành lang độ ấm càng thêm thấp. Thở ra hơi thở đều thành màu trắng sương mù, bị hắc ám cắn nuốt chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Mỗi người trong phòng đều im ắng, một chút thanh âm cũng chưa truyền ra tới, theo đạo lý tới nói. Nhậm Nhu tiếng thét chói tai âm như vậy vang, bọn họ không có khả năng nghe không được. Nếu nghe được khẳng định sẽ ra cửa tới xem xét tình huống, Yến Cơ quay đầu đi. Nhìn đến nguyên bản đứng lặng ở cửa thang lầu hắc ảnh đi phía trước đi rồi một khoảng cách. Ngừng ở Ôn Bùi phòng khẩu vẫn không nhúc nhích chú ý tới Yến Cơ tầm mắt. Kia đạo bóng đen đột nhiên có động tác mờ nhạt ánh nến ở hành lang sáng lên, ăn mặc một thân màu đỏ. Váy lão bản nương chậm rãi đã đi tới. Tại đây tối tăm ánh nến hạ trên mặt nàng tươi cười có vẻ dị thường quỷ dị, gương mặt kia nhìn thập phần cứng đờ, như là dùng nét bút đi lên, tiểu cô nương, lão bản nương âm lãnh mơ hồ thanh âm truyền đến, trên tay nàng cầm ngọn nến ánh lửa điên cuồng lập lòe. Tựa hồ tùy thời đều sẽ tắt giống nhau, đã trễ thế này, ngươi ở bên ngoài làm gì đâu, có phải hay không ngủ không được nha, giọng nói của nàng hưng phấn. Chờ Yến Cơ trả lời, Yến Cơ trầm mặc một lát. Ra tiếng nói, người biết thượng một cái làm ta sợ đồ vật hiện tại thế nào sao, không đợi lão bản nương trả lời. Yến Cơ lo chính mình nói, nó hiện tại mộ phần thảo, phòng trừng đều hai trượng cao, lão bản nương tựa hồ không nghĩ tới Yến Cơ sẽ cùng nàng nói này đó. Sừng sốt nửa ngày cũng chưa nói chuyện, Yến Cơ một tay lấy quá lão bản nương trong tay ngọn nến. Nguyên bản nhảy lên lập lòe ánh nến tức khắc ổn định xuống dưới. Nàng chiều lão bản nương phất phất tay chân thành tha thiết cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi đã trễ thế này còn đưa ngọn nến lại đây. Đúng rồi, nếu có thể nói, ngày mai cơm sáng ta hy vọng có thể có trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, lão bản nương. Ngoặc kép, Yến Cơ liền như vậy nhìn chằm chằm lão bản nương âm trầm trầm ánh mắt về tới trong phòng. Hắc ám cắn nuốt lão bản nương khuôn mặt, chỉ có lưỡng đạo tầm mắt phá lệ âm lãnh, làm Yến Cơ có chút ngoài ý muốn chính là kia lão bản nương. Trừ bỏ xem nàng tầm mắt tương đối hung bên ngoài, mặt khác cái gì cũng chưa là mơ siêu trở lại phòng. Yến Cơ thuận tay đem ngọn nến đặt ở trên bàn. Xua tan trong phòng dày đặc hắc ám chi sắc, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Duỗi tay vuốt ve hàm dưới, lão bản nương trên người quấn quanh nồng đậm tử khí. Vứt bỏ điểm này không nói chuyện, những mặt khác đích xác cùng người thường giống nhau. Không phải quỷ hồn, nhà này khách sạn đều bị tử khí bao phủ. Đãi lâu rồi sẽ làm người cảm giác được thập phần áp lực. Yến Cơ chậm rãi mị mị con ngươi. Nguyên thân đến khách sạn đệ nhất đêm liền trực tiếp đã xảy ra chuyện. Nàng đêm nay không chỉ có ra phòng còn đụng phải lão bản nương. Lại chuyện gì đều không có. Kỳ quái, chẳng lẽ là nguyên thân tiến vào thời điểm chạm vào nào đó tử vong điểm sao? Yến Cơ cẩn thận hồi tưởng nguyên thân ký ức, cũng không có phát hiện địa phương nào ra sai, sắc trời tiệm vãn. Ngoài cửa sổ sương mù bay, Yến Cơ che miệng đánh cái ngáp. Buồn ngủ chi ý ập vào trong lòng, nàng duỗi tay xoa xoa đôi mắt, xốc lên chăn nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau. Trong phòng liền truyền đến đều đều tiếng hít thở, không bao lâu. Trong phòng hắc ám góc chung truyền đến long long tốt tốt thanh âm. Kia một đoàn màu đen đồ vật chậm rãi mấp máy, tựa hồ có thứ gì muốn chui ra tới. Yến Cơ trở mình. Thanh âm lập tức ngừng lại, trong lúc ngủ mơ Yến Cơ nhịn không được cong cong môi cánh. Tựa hồ gặp cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Ngày kế Yến Cơ dậy thật sớm, nàng từ dương hành lý lấy ra rửa mặt đồ dùng, đẩy cửa ra, thần thanh khí sảng duỗi cái lười eo. Vừa lúc theo trong phòng đi ra đường Kha đúng rồi vừa vặn Yến Cơ nhìn đối phương uể oải ỉu xìu bộ. Dáng cùng với trước mắt quầng thâm mắt, nhịn không được nhướng mày. Người đây là quá hưng phấn ngủ không được, vẫn là nửa đêm đi trộm nghiêu. Đường Kha đứng ở cửa vẻ mặt u oán nhìn tinh thần no đủ nét mặt tỏa sáng Yến Cơ. Nhịn không được đánh cái ngáp, hữu khí vô lực nói. Đừng nói nữa, tối hôm qua làm cả đêm ác mộng. Căn bản liền không ngủ hảo, ta có phải hay không nhận giường a? Hắn vừa nói một bên đi phía trước đi, đi ngang qua Nhậm Nhu phòng khi bước chân dừng một chút. Hắn duỗi tay xoa xoa đôi mắt, lại nhìn mắt Yến Cơ, ta đây là nhìn lầm rồi sao? Yến Cơ ngươi lại đây nhìn một cái, Nhậm Nhu môn có phải hay không không quá thích hợp a? Là không quá thích hợp, đầu sỏ gây tội Yến Cơ thập phần bình tĩnh đi tới nhìn nhìn. Nàng duỗi tay mới vừa đụng tới cửa phòng, này đạo môn liền bang một tiếng rơi trên mặt đất, bừng tỉnh nằm ở trên giường Nhậm Nhu mờ mịt mở to mắt. Như là nghĩ tới cái gì giống nhau trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Theo bản năng cuộn tròn thành một đoàn, cầm chăn che lại toàn thân, tầm mắt ở trong phòng quét một vòng, cuối cùng xuyên thấu qua trống rỗng cửa cùng Yến Cơ cùng đường Kha ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Hi, buổi sáng tốt lành a, đường Kha có chút xấu hổ phất phất tay. Người môn, không phải chúng ta làm a, phát sinh cái gì, vừa mới đó là cái gì thanh âm a. Trần Dai Dai cũng là vẻ mặt buồn ngủ mở cửa đi ra. Thấy đường Kha hai người đứng ở Nhậm Nhu cửa có chút nghi hoặc. Các ngươi đang xem cái gì đâu, ai Nhậm Nhu, ngươi cửa này như thế nào hỏng rồi a. Ôn Bùi Lôi Dung hai người cũng lục tục đi ra môn. Năm người vây quanh ở cửa cùng Nhậm Nhu mắt to chừng mắt nhỏ đối diện. Không khí xấu hổ không được, đừng nhìn. Đợi chút làm lão bản nương lại đây giải quyết. Ta đi trước rửa mặt. Yến Cơ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Cầm trong tay rửa mặt đồ dùng dẫm lên kéo kẹt rung động thang lầu đi xuống lầu thực mau những người. Khác cũng đều sôi nổi tản ra. Nhậm Nhu chậm rãi buông chăn, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, tối hôm qua cái kia. Là mộng sao, nàng biểu tình có chút hoảng hốt, hẳn là chỉ là làm cái ác mộng đi. Trên thế giới sao có thể sẽ có quỷ đâu. Nhậm Nhu xốc lên chăn xuống giường, lấy ra rửa mặt đồ dùng thong thả ra khỏi phòng, ở nàng rời đi sau không lâu. Trong phòng đột nhiên truyền ra kẽo kẹt tiếng vang, như là có người ở tấm ván gỗ thượng hành tẩu phát ra thanh âm. Thanh âm này vang lên 2 giây, thực mau lại biến mất không thấy, trên bàn đã phóng hảo nóng hôi hổi cơm sáng. Yến Cơ đem bàn chải đánh răng khăn lông thả lại phòng. Sau đó xuống lầu hướng trên bàn nhìn liếc mắt một cái. Cứ nhiên thật là thịt nạc trứng vịt bắc thảo cháo. Còn trang bị một chồng cải bẹ, Yến Cơ rút ra ghế ngồi xuống. Cầm lấy cái muỗng múc một muỗng đặt ở cái mũi hạ nghe nghe ân. Không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, hạ A tương đương, Trần Dai Dai kéo mệt mỏi thân thể ở Yến Cơ bên cạnh. Ngồi xuống, thực mau người đều đến đông đủ, Yến Cơ nhìn bọn họ vẻ mặt mệt rung. Nhướng mày, các ngươi tối hôm qua là tập thể đi ra ngoài happy không mang ta sao? Như thế nào một đám đều một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, làm cả đêm ác mộng. Mơ thấy có cái thấy không rõ diện mạo nam nhân dẫn theo cơ điện đuổi theo ta chạy một đường, Trần. Dai Dai thở ngắn than dài nói. Ta có phải hay không cơ điện kinh hồn xem quá nhiều. Ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá ta là bị một con trồn đuổi theo chạy. Thứ đồ kia nhưng quá dọa người, Đường Kha một bên uống cháo một bên đem tối hôm qua cảnh trong mơ. Một chữ không rơi nói ra, Nhậm Nhu ở một bên nghe. Nhíu chặt mày hơi hơi tùng chút, nguyên lai đại gia buổi tối đều mơ thấy kỳ quái đồ vật. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản áp lực ở trong lòng sợ hãi hoảng sợ tiêu tán không ít, các ngươi lại mơ thấy cái gì? Yến Cơ như suy tư gì quay đầu đi hỏi không nói gì Ôn Bùi ba người, Nhậm Nhu nuốt xuống trong miệng. Cháo, nhỏ giọng nói, ta mơ thấy một nữ nhân đứng ở ta trước mặt. Đem trên người nàng ra đều cấp xé xuống dưới. Ngọa đào, Đường Kha sờ sờ chính mình cánh tay. Bạch béo khuôn mặt vặn vẹo một chút. Người cái này càng khủng bố a. Ngẫm lại đều cảm thấy đau quá. Nhậm Nhu thẹn thùng cười. Ta mơ thấy một đôi phu thê ngay trước mặt. Ta phanh thây, Ôn Bùi nói chuyện thời điểm trần chờ một chút. Tựa hồ ở cố kỵ cái gì, hắn vừa dứt lời. Lôi Dung thuận miệng liền tiếp nhận lời nói. Hảo xảo, ta mơ thấy chính mình bị phanh thây, ha ha ha. Hai người sẽ không làm cùng giấc mộng đi, Trần Dai Dai nhịn không được cười. Lộ ra hai viên răng nanh, Ôn Bùi nhăn chặt mày không có đáp lời. Chỉ có Lôi Dung miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Đáy mắt có thật sâu sầu lo, hắn chưa nói xong chính là. Hắn mơ thấy phanh thây chính mình thật là một đôi phu thê. Bên cạnh còn có cái bị trói người đang nhìn, Yến Cơ. Ngươi không có làm mộng sao? Nhậm Nhu nhỏ giọng hỏi một câu, Yến Cơ uống xong rồi cháo. Thỏa mãn nửa hiếp con ngươi, có a? Bất quá ta không có làm ác mộng. Ta chỉ là mơ thấy có cái nữ nhân ghen ghét ta mỹ mạo tưởng đối ta động thủ. Sau đó ta đem nàng giáo dục một đốn, nàng cười như không cười nói. Đem trong tay cái muỗng ném vào trong chén. Phát ra tiếng vang thanh thúy, rốt cuộc mơ ước người khác đồ vật chính là không đúng, vừa dứt lời. Lão bản nương liền cười tủm tỉm đã đi tới. Các vị buổi tối ngủ đến thế nào? Khá tốt, đúng rồi, Nhậm Nhu cửa phòng hỏng rồi. Người này khách sạn chất lượng không quá hành à, lão bản nương, Yến Cơ thong thả ung dung nói, lão. Bản nương trên mặt tươi cười cứng đờ một chút, cửa phòng vì cái gì hư ngươi trong lòng không điểm. Bích thụ sao, ngượng ngùng a, ta đợi chút đi lên nhìn xem, vừa lúc trên lầu còn có một gian phòng trống, tiểu cô nương dọn đi kia gian phòng ở đi, không quan hệ, không quan hệ. Phiền toái ngươi, Nhậm Nhu nhẹ giọng nói, tích tích di động vang lên, Yến Cơ móc di động ra. Trên màn hình nhảy ra một cái tin nhắn, tôn kính người chơi ngươi hảo, nghỉ ngơi cả đêm tinh thần hẳn là khá hơn nhiều đi. Nhà này khách sạn sau núi thượng có một tòa chùa miếu. Các ngươi đến ở buổi tối 19:00 phía trước trở lại khách sạn, nếu không coi là thất bại, sẽ đã chịu trừng phạt, ý tứ chính là làm chúng ta đi chùa miếu nhìn xem. Sau đó trời tối phía trước trở về, Đường Kha cũng thu được đồng dạng một cái tin tức, hắn duỗi tay gãi gãi cái ót, trò chơi này cũng không gì hảo ngoạn sao, lão bản nương. các ngươi sau núi có tòa chùa miếu. Ôn Bùi quay đầu đi ra tiếng dò hỏi, lão bản nương trong mắt hiện lên một mặt u quang. Vui tươi hớn hở nói, là nha, này tòa chùa miếu đã có gần 100 năm lịch sử, hơn nữa rất linh, các người nếu là không có việc gì có thể đi lên cúi chào, cảm ơn, Ôn Bùi nói thanh tạ. Nếu nhiệm vụ đã ra, chúng ta đây liền đi chùa miếu nhìn xem đi, hành ân. Chúng ta đây về phòng chuẩn bị điểm đồ vật. 8 giờ rưỡi thời điểm tới dưới lầu hội hợp, Yến Cơ trầm mặc đứng dậy trở về phòng. Vừa mới này tin nhắn làm nàng linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì quan trọng chi tiết, bất quá cẩn thận suy nghĩ thời điểm lại như thế nào đều nhớ không nổi, nàng nhịn không được cau mày. Lại nhìn hai mắt di động thượng tin nhắn, sau đó bỏ vào trong túi, về phòng thay một đôi giày thể thao. Để ra cái bọc nhỏ chuẩn bị ra cửa, Yến Cơ dư quang liếc đến trên bàn ngọn nến. Tầm mắt hơi hơi một ngưng, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay cầm lấy ngọn nến, này ngọn nến trình màu đỏ sậm. So bình thường ngọn nến còn muốn tiểu thượng một vòng, Yến Cơ tối hôm qua ngủ phía trước căn bàn. Không có thổi tắt ngọn nến, theo đạo lý tới nói buổi sáng lên thời điểm ngọn nến hẳn là đã châm hết. Nàng thuận tay đem ngọn nến bỏ vào trong bao, xoay người ra khỏi phòng, cách môn bị đóng lại. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một cổ quỷ dị hơi thở. Trên bàn nhỏ giọt sáp du như là bị thứ gì nướng nướng. Hóa thành một bãi màu đỏ chất lỏng, lộc cộc mạo bọt khí. 8 giờ rưỡi, chuẩn bị sẵn sàng 6 cá nhân ở lão bản nương dưới sự chỉ dẫn bước lên một cái u tĩnh tiểu đạo con. Đường này tựa hồ thật lâu không ai đi qua, hai bên cỏ dại sinh trưởng tốt, đều tới rồi Yến Cơ vòng eo vị trí, ta mang theo thuốc đuổi muỗi. Các ngươi muốn hay không phun điểm, này trong núi hẳn là rất nhiều xà trùng chuột kiến, Đường Kha lấy ra một bình nhỏ phun tề ở trên. Người phun phun, quay đầu đi hỏi, ta muốn, Yến Cơ đi ở mặt sau cùng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ăn mặc váy đỏ lão bản nương đứng ở tiểu đạo nhập khẩu nhìn chăm. Chú bọn họ, thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình, tác giả có lời muốn nói. Không khủng bố, thật sự, xem ta chân thành mê người tạp tư lan mắt to. Hết chương.